Người giấu yêu, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 264 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, cậu hai nhà họ Lãnh không dám đắc tội. Trong 3 ngày tiếp theo, ngoại trừ cảnh đầu tiên Lâm Mặc Nhi cố tình gây khó dễ cho Nghiên Thời Thất, tất cả các cảnh quay sau đó được đẩy kịp tiến độ. Mà cuối cùng, cô ta cũng đã khôi phục kỹ năng diễn xuất và thái độ của một ảnh hậu. Sau buổi tối dầm mưa đó, ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất vẫn đến trường quay như thường lệ. Thái độ của cô vẫn lãnh đạm và khiêm nhường, không hề vì phối hợp với Lâm Mặc Nhi dầm mưa hồi lâu mà ghi hận và khó chịu, rất nhanh đã lôi kéo được rất nhiều thiện cảm. Quá trình quay phim đã kéo dài trong 3 ngày, cảnh quay dày đặc. Ngoại trừ những bữa ăn và nghỉ ngơi cần thiết, thời gian còn lại gần như đều được sử dụng để bắt kịp tiến độ. 2 ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ dài, Thành Nghiệp Nam quay về Lệ Thành. Anh ta không thể thuyết phục Nghiên Thời Thất từ bỏ việc quay phim, bèn dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đặc biệt dặn dò Lăng Tử Hoan chăm sóc cho cô rồi lên đường rời khỏi. Buổi sáng hôm đó, Nghiên Thời Thất đang ở phim trường đọc lời thoại với Bùi Đường. Gặp gỡ cần thiết là không thể tránh khỏi, mà cảnh phim hôm nay là cảnh cô và Bùi Đường gặp nhau trong Ngự Hoa Viên. Sức khỏe em thế nào rồi? Bọn họ đứng trong bối cảnh của Ngự Hoa Viên, Bùi Đường mặc trang phục cổ đại và đội mũ quan, ân cần hỏi han cô. Nghiên Thời Thất ngước mắt khỏi kịch bản, nhìn anh ta với thái độ trang trọng. Chúng ta bắt đầu từ dòng thứ 10 đi, lời thoại là của anh nói trước. Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Đường lóe lên sự do dự, mấp máy môi như muốn nói thêm gì đó. Nhưng khi nhìn ra sự cố chấp và lãnh đạm của Nghiên Thời Thất, anh ta kìm nén cảm xúc trong lòng, hít vào một hơi thật sâu rồi tập trung tâm trí đọc kịch bản với cô trước. Trong Ngự Hoa Viên, phong cảnh được sắp xếp rất đẹp. Để làm nổi bật khung cảnh tuyệt đẹp của một tác phẩm lớn, tất cả hoa cỏ đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ cơ sở trồng trọt đến. Đỉnh Bát Giác nằm phía sau hai người, ở giữa một biển hoa rực rỡ, là bóng dáng bọn họ với mái tóc dài trong trang phục cổ đại. Lúc này, xa xa bên ngoài phim trường có một bóng người đang dựa vào lan can. Đầu ngón tay anh ta đang chơi với mặt dây chuyền lông đại bàng trước ngực, nhìn cảnh này không chớp mắt. Hồi lâu, anh ta ngẫm nghĩ, rồi vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi đi. Chị dâu, hỏi chị chuyện này, chị có biết tin em dâu của chị tái hợp với ảnh đế không? Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, anh ta bĩu môi bất đắc dĩ trả lời. Không phải em nói, trên mạng đã lan truyền tin tức trong 2 ngày này rồi. Em đang ở khu Bình Hoài, câu lạc bộ ở đây có một trường đua xe. Được rồi, em hiểu rồi. Sau mấy câu hỏi thăm ngắn gọn, chị dâu liền cúp điện thoại. Anh ta đứng tại chỗ lặng im trong chốc lát, sau đó xì một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Sau vài bước, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được hướng về phía Ngự Hoa Viên, cầm điện thoại và bấm nút chụp. Vietwriter.vn, trong bãi đỗ xe bên ngoài phim trường, một vài chiếc xe sang trọng bắt mắt đang đỗ chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là công tử nổi tiếng của đế kinh, bình thường ngoài đốt tiền chơi xe thì là tán gái làm trò vui. Có người đang hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn về hướng phim trường. Khi thấy anh ta đi ra, người kia vội vàng chào đón. Anh Diêm, đi vệ sinh lâu như vậy, trường đua xe bên kia đều đang hối thúc chúng ta đấy. Người từ phim trường đi ra là Lãnh Dịch Diêm, cậu hai nhà họ Lãnh. Anh ta vừa châm một điếu thuốc vừa bước đi, liếc nhìn người kia với ánh mắt lạnh lùng, nói. Hối thúc con khỉ, con nói nhảm thì bố mày không đi nữa. Người kia im lặng, không dám hé răng, cậu hai nhà họ Lãnh, không dám đắc tội. Khoảng 3 giờ chiều, khi phân cảnh của Nghiên Thời Thất và Bùi Đường sắp kết thúc thì một sự kiện lớn đã xảy ra trên mạng. Vào lúc 2 giờ 50 chiều, Weibo của Lâm Mặc Nhi đã đăng một bài, không có caption, chỉ có 2 tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện WeChat bằng điện thoại di động. Cách chương.